Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, hẹn hò. Tô Dương cười nói, hiện tại còn lên không 10 kỹ năng, mà lại cái này ngàn năm nhân sâm ta cũng không có ý định phía trên 10 kỹ năng. Cái này nhân sâm thiên phú không tốt, dự định làm cái càng tốt hơn về sau lại đến 10 kỹ năng. Trương Anh Xuất nghe vậy, nhất thời im lặng nói, giữa người và người khác biệt thế nào thì lớn như vậy chứ? Tô Dương cười nói, các ngươi về sau cũng đều sẽ có. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, cầy phó bản a, sủng vật sự tình chúng ta trong mộng đi ý dâm. Hạ xong phó bản, Tô Dương cấp tốc trở về thành, nguyên bản định kêu lên Thu Thủy Y Nhân đi Nguyệt Ma Động cầy quái. Thế nhưng là Thu Thủy Y Nhân ngay tại vào phó bản. Nàng vào phó bản tốc độ nhưng muốn so Tô Dương chậm nhiều. Đáng nhắc tới là, nàng phía dưới vẫn là phổ thông độ khó khăn phó bản. Biết được Thu Thủy Y Nhân tại phó bản bên trong, Tô Dương nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ta mang ngươi vào phó bản. Tốt, Thu Thủy Y Nhân cười nói, bất quá các ngươi cái kia tổ đã không có trống không vị trí a. Tô Dương nói ra, ta một người mang ngươi vào phó bản. Lão Phong bọn họ ngày mai liền có thể lên tới cấp 50. Thay đổi cấp 50 trang bị về sau đã có thể đi soát anh hùng phó bản. Không có ta cũng không quan trọng. Ngươi cái này mỗi ngày soát phổ thông phó bản tổn thất điểm kinh nghiệm quá nhiều. Không đáng, Thu Thủy Y Nhân cười nói. Được, bắt đầu từ ngày mai ta thì ôm ngươi bắp đùi. Tô Dương cười nói, to bằng bắp đùi. Cứ việc ôm, Thu Thủy Y Nhân nói. Không nói cho ngươi, chúng ta tại đánh boss đây. Được, Tô Dương cười nói, ta một người đi cày quái. Ngươi soát hết phó bản về sau thì cho ta nói một tiếng. Ân, Thu Thủy Y Nhân đáp lại. Tô Dương một người đi Nguyệt Ma rừng rậm cày quái. Ước chừng nửa giờ về sau, Thu Thủy Y Nhân theo phó bản bên trong đi ra. Sau đó lập tức trở về thành, chạy tới Nguyệt Ma rừng rậm cùng Tô Dương tụ hợp. Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân lại đi đến Nguyệt Ma động bên trong thiêu quái đi. Một mực soát đến khoảng 11 giờ 40 phút, Tô Dương ló cao vội vàng ăn cơm trưa. Sau đó lập tức online tiến vào sủng vật đảo. Hôm nay hắn đến thực hiện như lời giúp đỡ Sở Phi đánh mấy người tham linh hồn. Tô Tranh cũng tới sủng vật đảo. Tô Dương đánh nhân sâm thời điểm, Tô Tranh một mực canh giữ ở Tô Dương bên người. Nhà đầu này cho tới bây giờ cũng sẽ không an phận. Tổng là ưa thích tại Tô Dương trên thân cọ qua cọ lại. Không cao hứng thậm chí còn úp sấp trên lưng hắn đi tại đầu hắn phía trên làm ổ. Tô Dương dù sao là im lặng. Bày ra như thế cái ưa thích nghịch ngợm gây sự muội tử thật đúng là gọi người không có cách nào. Tô Dương luôn cảm thấy Tranh tử biến. Nhà đầu này trước kia sẽ không như vậy. Nàng hiện tại đặc biệt dính người. Mà lại tổng là ưa thích dùng trước ngực sự vật cọ chính mình. Giống như là đang cố ý dụ hoặc người nào đó giống như. 2 giờ về sau, Tô Dương đánh tới 18 người tham linh hồn. Đem cái này 18 cái linh hồn giao dịch cho Sở Phi về sau. Tô Dương lập tức đi hướng bán đấu giá. Đem tài liệu theo Thủy Linh Nhi chỗ đó giao dịch qua để luyện chế thành mũi tên treo ở bán đấu. Giá phía trên, sau đó lập tức ló cao. Hắn buổi chiều còn có chuyện muốn làm đây. Tô Dương vọt tới phòng tắm bên trong tắm rửa. Thay đổi quần áo sạch về sau liền đi ra ngoài. Hôm nay hẳn là một cái vô cùng đặc biệt thời gian. Tô Dương nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Hắn mặc lấy màu trắng áo thun thêm quần dài màu trắng. Trên chân màu trắng dày cứng. Mặc đồ này rất đơn giản cũng rất mộc mạc. Nhưng toàn thân cao thấp không nhuốm bụi trần. Cho người ta một loại rất sạch sẽ rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Dương vóc người đẹp. Xuyên qua đơn bạc màu trắng áo thun về sau, bắp thịt hình dáng đều đi ra, nhìn qua rất khôi ngô, có thể mang cho người ta cảm giác an toàn. Tô Dương lái xe đi Lý gia, có điều hắn vẫn chưa xuống xe, mà chính là ngồi ở trong xe chờ đợi Lý Phượng Nghi đi ra. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Lý Phượng Nghi phụ mẫu gặp mặt. Hiện tại loại thời điểm này, Lý gia người cầm lái đoán chừng cũng không muốn gặp hắn. Lý Phượng Nghi hôm nay mặc cách ăn mặc vẫn như cũ vô cùng chói sáng. Một bộ trắng noãn lụa trắng váy bọc lấy linh lung lồi lõm thân thể. Nàng tựa hồ cũng là vừa vặn tắm rửa qua. Một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung. Mới vừa vào đến trong xe thì mang đến đầy xe hương thơm. Trong tay nàng giơ lên một cái tinh xảo màu đen bọc nhỏ. Tô Dương tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng chỉ là nhìn một chút liền biết cái kia bọc nhỏ rất đáng tiền. Đi thôi, đi Vi Quang quảng trường. Lý Phượng Nghi một bên đóng cửa xe lại vừa nói. Tô Dương cười nói, được, có cái gì hoạt động ngươi cứ việc an bài. Ta hôm nay liền nghe ngươi. Lý Phượng Nghi cười nói, tốt, chúng ta đi xem phim. Xem bộ phim xong về sau lại đi ăn cơm chiều. Tô Dương cười nói, được. Bất quá bây giờ đều 3 giờ hơn, buổi tối áp tiêu hoạt động đến tham gia, chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Lý Phượng Nghi nói, ta đều an bài tốt, xem bộ phim xong ăn cơm chiều về sau chúng ta lại chuyển một hồi, chênh lệch thời gian không nhiều về sau liền đi công ty. Công ty chỗ đó có máy chơi game, chúng ta ở nơi đó áp hết tiêu về sau lại đi ra chơi. Được, Tô Dương cười nói, hôm nay ta thì liều mình bồi mỹ nhân. Lý Phượng Nghi trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, có thể nói điểm lời hữu ích sao? Tô Dương khởi động yêu xe, vừa lái xe vừa cười nói ra, lão bà, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lý Phượng Nghi mỉm cười, nói ra, lời này ta thích nghe. Xe con lái ra tiểu khu, hướng về Vi Quang quảng trường tiến lên. Lý Phượng Nghi áp sát tóc, nói ra, gần nhất thường xuyên thức đêm, tóc đều có chút khô ráo. Tô Dương, ngươi có phải hay không mỗi ngày cũng thức đêm à? Đúng vậy à, Tô Dương nói ra, gần nhất mấy ngày nay trên cơ bản đều là gần 1 giờ đồng hồ nghỉ ngơi. Mỗi sáng sớm còn phải dậy sớm giường luyện công buổi sáng. Lý Phượng Nghi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dương, nghi hoặc nói, ngươi suốt ngày đều online phía trên, thì không cảm thấy mệt không? Tô Dương cười nói, thân thể ta tốt, hao tổn nổi. Lý Phượng Nghi nói, vậy cũng không thể mỗi ngày đều thức đêm à, phải chú ý nghỉ ngơi, thường xuyên thức đêm đối thân thể không tốt, mà lại dễ dàng sinh bệnh. Tô Dương một cái tay nắm chặt tay lái, một cái tay vỗ vỗ ngực, đắc ý nói, thì ta cái này thể trạng, làm sao có thể sẽ sinh bệnh. Tự luyến, Lý Phượng Nghi thân thủ tại nam nhân ngực thân phía trên vỗ một cái. Nàng vốn là muốn dùng cái tiểu động tác này giáo huấn cái này không thương tiếc thân thể nam nhân. Nhưng làm tay đập tới nam nhân ngực thân lúc, nàng đúng là nhịn không được đem tay phóng tới phía trên. Sau đó còn đem đầu tựa ở nam nhân trên vai, một bên lấy tay sờ mó lấy nam nhân ngực thân, một bên nhỏ giọng nói ra, ta không cho phép ngươi một mực thức đêm đi xuống, thân thể trọng yếu nhất, cho dù ngươi thể trạng tốt cũng không thể làm loạn. Nam nhân ngực cơ sờ tới sờ lui thật đúng là dễ chịu, rắn chắc, lại mang theo chút mềm mại xúc cảm. Đây tựa hồ là nam nhân dương cương vẻ đẹp. Lý Phượng Nghi thích loại này đẹp, còn dùng chóp mũi chạm tới nam nhân trên vai hô hấp lên độc thuộc về nam nhân này khí tức. Tô Dương nhìn tựa ở chính mình vai khách hàng lần lượt đến liếc một chút, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng cho ta nghỉ ngơi không tốt. Ngươi biết ta có võ công, thực mỗi lúc trời tối ta không có ngủ. Thổ nạp tu luyện mới là ta phương thức nghỉ ngơi. Tĩnh tọa tu luyện mấy giờ nhưng muốn so ngủ cả ngày đều dễ chịu. Ta tinh thần tốt cực kỳ. Chuyện kia không hay,